Linh Vũ Thiên Hạ chương 1302, 30 năm nhất định phải đến, một góc truyện audio.com. Về phần đối phó với Gia Cát Tử Vân, công kích của hồn linh khí địa cấp kia đơn thuần chỉ là linh hồn công kích cho nên mới giảm bớt rất nhiều phiền toái cho hắn, bằng không mà nói. Muốn đối phó với Gia Cát Tử Vân này hắn sẽ phải dùng toàn lực. Tiên sinh khiêm tốn rồi, thực lực của tiên sinh rõ như ban ngày a, Hoàng Đan nói. Một lát sau Lục Thiếu Du về tới phòng của mình, trước tiên bố trí một đạo cấm chế, lúc này Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng cùng với Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ mới xuất hiện, lão đại, đệ quả thực buồn bực muốn chết. Tiểu Long xuất hiện lập tức hóa thành hình người, thanh âm mang theo sự kháng nghị nói với Lục Thiếu Du, lão đại, kết quả thi đấu sao rồi? Tiến vào top 10, 3 ngày sau bắt đầu thi đấu tranh đoạt bài danh, Lục Thiếu Du nói đại khái với Tiểu Long một chút, lão đại, linh khí địa cấp này huynh sẽ không bỏ qua chứ còn có Long Dương Linh quả kia, trong trí nhớ truyền thừa của đệ cũng có nói tới. Đó không phải là phàm vật a, Tiểu Long lắc lư cái đầu nhỏ rồi nói, lúc này nó đã đột phá tới lục giai hậu kỳ. Thân hóa thành hình người cũng dài hơn không ít, duy trì liên tục mấy ngày cũng không thành vấn đề, khó, Lục Thiếu Du nói, linh khí địa cấp, Long Dương Linh Quả, Lục Thiếu Du đương nhiên rất muốn, thế nhưng Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng, trong thi đấu lần này, không ít người căn bản chưa từng toàn lực ra tay, hắn muốn đoạt quán quân, dựa vào tu vi linh lực tuyệt đối không có khả năng thành công. Dưới cấp độ tu vi hiện tại, Lam Thập Tam, thánh nữ Tử Yên của Thiên Các Lăng Thanh kia chỉ sợ không chỉ là Linh Vương cùng Vũ Vương nhất trọng. Luận con bài chưa lật, hắn có con bài chưa lật thì người khác sao lại không có, trên đường đi Lục Thiếu Du cũng đã nghĩ tới. Trừ phi mình bộc lộ ra thân phận Linh Vũ song tu, đến lúc đó mới có thực lực tranh giành. Thế nhưng chỉ một kiện linh khí địa cấp cùng Long Dương Linh quả kia, hắn bạo lộ thân phận Linh Vũ song tu có đáng giá hay không, tiểu tử, Long Dương Linh quả ngươi nhất định phải đoạt lấy, đúng lúc này, trong đầu Lục Thiếu Du có một thanh âm vang lên, sư phụ, người tỉnh rồi, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, nhanh chóng hỏi, ta tỉnh vài ngày rồi, trong lúc thi đấu 7 ngày qua, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm. Thánh thủ Linh Tôn không hiện thân, thế nhưng thanh âm vẫn vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, sư phụ, phải đoạt được quán quân mới thu được Long Dương Linh quả a, quả thực có chút khó khăn, những người còn lại thực lực đều rất mạnh, dùng thân phận linh giả này của con, sợ rằng không cách nào đoạt được vị trí thứ nhất, Lục Thiếu Du nói, mấy người còn lại, có vài người thực lực không tệ, bất quá dùng tu vi linh giả không được, chẳng lẽ không dùng được tu vi vũ giả sao, dùng tu vi vũ giả của ngươi. Muốn lấy thứ nhất tuyệt đối không thành vấn đề, thánh thủ Linh Tôn nói, đệ tử sợ bạo lộ linh vũ song tu sẽ có phiền phức kéo tới. Lục Thiếu Du có chút lo lắng nói, bạo lộ thân phận linh vũ song tu quả thực có chút phiền phức, bất quá băng vào thực lực của ngươi bây giờ, cùng với bất diệt huyền thể. Cho dù bạo lộ thì có sao, chỉ cần không bạo lộ việc ngươi có thể thôn vệ chân khí cùng linh lực thì phiền toái cũng không quá lớn. Đệ tử của ta cũng không thể cứ sợ đầu sợ đuôi mãi như vậy được, muốn thắng cũng phải thắng cho đẹp, thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Thiếu Du nói, xem ra vào thời điểm nhất định cũng chỉ có thể bạo lộ thân phận linh vũ song tu, Lục Thiếu Du lại hỏi, sư phụ. Vì sao đệ tử phải nhất định đoạt được Long Dương Linh Quả, ngươi có biết rõ lai lịch của Long Dương Linh Quả không? Thánh thủ Linh Tôn không có trả lời Lục Thiếu Du mà lại hỏi ngược lại Lục Thiếu Du lai lịch của Long Dương Linh Quả. Lục Thiếu Du biết rõ sư phụ đang khảo nghiệm hắn có chuyên tâm nghiên cứu thiên linh lục hay không, hắn lập tức trả lời. Long Dương Linh Quả chính là một loại linh quả cực kỳ thưa thớt, nghe nói mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Cũng chỉ có khu vực nơi Long tộc sinh hoạt mới có loại quả này, cho dù có cũng là bảo vật của Long tộc, cho dù người khác có tốt đến đâu muốn lấy cũng khó như lên trời. Đồn rằng nếu như Linh Vương cửu trọng thu được thứ này thì sẽ trực tiếp đột phá tới Linh Tôn, chỗ tốt với linh hồn lực càng lớn. Không tệ, nghe Lục Thiếu Du trả lời, thánh thủ Linh Tôn thản nhiên nói, Long Dương Linh quả này chỉ có trong khu vực Long tộc sinh hoạt mới có thể có. Bất quá ta bảo con nhất định phải lấy là bởi vì ta nghĩ tới một biện pháp trị liệu thương thế cho nam thúc của con, mà Long Dương Linh quả này không phải là vật phàm, cho nên con nhất định phải đoạt tới tay, sư phụ. ngươi nói là người có biện pháp khôi phục thương thế cho Nam Thúc sao? Lục Thiếu Du lập tức mừng rỡ hỏi, chỉ là một nửa biện pháp mà thôi. Ở điểm này tạo nghệ của Nam Thúc còn so với ta còn cao hơn, có lẽ hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp. Bất quá Long Dương Linh Quả này là vật tuyệt đối cần thiết, Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, con biết rõ nên làm như thế nào rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kích động, Long Dương Linh Quả này không ngờ lại hữu dụng với thương thế của Nam Thúc. Vậy thì bất kể như thế nào hắn cũng phải đoạt lấy, cho dù lừa gạt hay làm gì cũng được. Huống chi lần này chỉ cần bại lộ thân phận Linh Vũ song tu mà thôi, 3 ngày sau chính con phải cố gắng lên, trong thành Cự Giang này có cường giả. Dùng trạng thái của ta không nên lộ diện, nhớ kỹ, đệ tử của ta, muốn thắng cũng phải thắng cho đẹp, đừng làm lão tử mất mặt. Anh âm Thánh Thủ Linh Tôn chấm dứt sau đó không lên tiếng nữa, lão đại, huynh làm sao thế? Tiểu Long thấy lão đại sững sờ đứng một chỗ. Lập tức hỏi, không có gì, linh khí địa cấp cùng Long Dương Linh Quả lão đại đệ quyết định phải đoạt lấy, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, đều là đồ tốt a. Tiểu Long chớp mắt, trong mắt hiện lên chút tham lam, sau khi để Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ điều tức, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy tư không ít vấn đề, điều đầu tiên. Đối thủ của hắn cũng không ít, điều khiến cho Lục Thiếu Du bận tâm nhất lúc này chính là 4 người nọ. Thứ nhất Lục Thiếu Du vẫn luôn cố kỵ Lăng Thanh, từ trong miệng Kình Linh Vương kia Lục Thiếu Du biết được. Lăng Thanh này sau này phải gọi là Lăng Thanh Tuyền, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn là Lăng Thanh, trên đào hoa yến là Lăng Tuyền, còn lần này. Linh vũ giới kia chỉ sợ đã bắt đầu hiện thân, linh vũ giới này luôn nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư của Lục gia. Sợ rằng không có mưu đồ là chuyện không có khả năng, chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng không nghĩ được quá nhiều. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn chính là đoạt lấy Long Dương Linh Quả cách chương.